Chương 1931, ngươi sợ huyết sao? Canh thứ 3, kết thúc công việc phản ứng của ta phỏng chừng cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Huynh đệ, ngươi trước cúp điện thoại, ta mấy phút sau đó cho ngươi đánh tới cuồng dại khó sửa đổi ngẩn một hồi. Bất quá từ đối với tín nhiệm của ta, hắn vẫn cúp điện thoại. Khí, không quảng cáo, toàn bộ văn tự, càng sau đó, lập tức cho A Lâm gọi một cú điện thoại, dù bên kia đã xảy ra chuyện. A Lâm cười lạnh một tiếng, ép, người của chúng ta đã truy tung quá khứ. Ta hít sâu một hơi thở, là người nào làm A Lâm nói, không rõ lắm, người đang Sydney phía đông, một cái bỏ hoang trong kho hàng, người chúng ta đang ở thương khố bên ngoài bố khống. Ta gật đầu, A Lâm, cực khổ, thật không nghĩ tới các ngươi như thế tức thời. A Lâm cười nói, nếu Sủ Lạp trong danh sách muốn trọng điểm người bảo vệ, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt. Lúc này đây ngươi còn phải đích thân qua đây sao? Ta chắc chắn nói, ta phải tự mình đi qua, dù là ta huynh đệ, bất quá toàn bộ kế hoạch nếu như đi làm, giao cho ngươi, dù điện thoại là, ngươi một hồi tìm một mồm miệng lưu loát đem sự tình bằng ngắn gọn phương thức nói cho hắn biết. A Lâm đáp, được. Nói xong, ta cúp điện thoại. Lúc này, Lang Ba Vũ cùng Lạc Lam hai người mặt lộ ngạc nhiên chi sắc, lại đã xảy ra chuyện Sủ là ai? Ta như thực chất trả lời thuyết phục, là Tiểu Lương, Tây Tây bị người bắt cóc. Lạc Lam lúc đó liền vô án, con mẹ nó, nhất định là Lục Phi cái kia vương tám đản làm. Ta cười nói, không phải bài trừ loại khả năng này. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, A Lâm đã bố khống được rồi, lúc này đây ta phải tự mình đi Úc Sở Chây Ly A một chuyến. Hai người các ngươi theo ta cùng đi vẫn là để ở nhà hai cái mờ mờ nhìn nhau một phen sau đó. Lạc Lam miệng môi cắn chặt, ca, ta không phải theo ngươi đi. Mấy ngày nay ta đem vốn nên là thuộc về ngươi và tiểu vũ tỷ thời gian đều đoạt đi. Ngươi và tiểu vũ tỷ đi thôi. Ta tức giận cười nói, trong cuộc đời của ta có thể không phải chỉ là đinh độ cùng tính. Lúc này đây đi qua chúng ta là làm tránh sự. Lang Ba Vũ cùng Lạc Lam cũng đỏ mặt. Lạc Lam nói, nếu như là như vậy, ta đây liền cùng ngươi đi. Lăng Ba Vũ rất nhanh cho Tiểu Tĩnh gọi điện thoại, chuyện này phải cùng Lẳng Lặng thông khí, bằng không, Lẳng Lặng nếu như đã biết, biết lo lắng chết. Ta thật sâu gật đầu, lúc này đây ta sẽ nhường mấy người các nàng đều biết, sẽ không lại con các nàng. Ta cho các nàng lần lượt gọi điện thoại. Chiếm được Hạ Mở Hạ Rơi bị bắt cóc tin tức sau đó, hết thảy mờ mờ đều tức giận, hầu như đều mất đi sở hữu sức phán đoán. Lấy chính mình chủ quan ước đoán, chuyện này chắc là Lục Phi làm. Thủ phát hơn nữa, trong ngày thường cùng Hạ Mở Hạ Rơi quan hệ tốt nhất nước ngập Lạc Thiên lúc này đây càng phẫn nộ, đã từ trong nhà mình chạy tới cùng chúng ta hội hợp, nói là nhất định phải theo chúng ta cùng đi. Vì vậy, không hề giả mồm, trực tiếp mua tư nhân máy bay, 1:30 chiều tiểu ra phát. Ở chỗ này, nói rõ một điểm, người bình thường tư nhân máy bay không cách nào phi để còn lại quốc gia. Bởi vì không có phi hành chuẩn vào, mà chúng ta tư nhân máy bay đều đánh quốc tế nhãn hiệu, chiếm được thế giới thượng tướng gần 200 cái quốc gia chứng thực, cho nên có thể ở còn lại quốc gia sân bay rớt xuống, đây coi như là mánh khóe thông thiên kết quả. Ở chuyên cơ bên trên, cùng Hạ Mở Hạ Rơi nhận thức thời gian tương đối dài Lạc Lam cùng nước ngập Lạc Thiên đều rơi lệ, các nàng rất là lo lắng Hạ Mở Hạ Rơi. Ta khuyên an ủi nói, yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Nước ngập Lạc Thiên xoa xoa khỏe mắt nước mắt, có chút ít lo lắng, ca ca, không phải ta hoài nghi A Lâm năng lực, là bởi vì bọn cướp là chuyện gì đều làm được, ta thật sợ nàng sẽ phải chịu thương tổn. Ta nói, như, đừng lo lắng, trải qua lần trước sự tình, A Lâm có chừng mực, ngươi biết không Tiểu Lương chung quanh lưới bảo vệ rất nhiều, không riêng chỉ có chúng ta, còn có người chơi an toàn hiệp hội người. Nước ngập Lạc Thiên miệng môi cắn chặt, nhưng là ca ca. Nếu như trộm được người kia, ta hy vọng ngươi từ ngươi tới xử lý. Ta biết nước ngập Lạc Thiên ý tứ, nàng là hận độc bắt cóc Hạ Mở Hạ Rơi người. Cái này, cũng là Lạc Lam ý tứ. Do vì tư nhân tỏa giá, cho nên tốc độ phi hành bên trên từ chúng ta trường khống, chúng ta chỉ dùng 6 canh giờ không đến liền bay đến Sydney, ở phi trường rớt xuống sau đó, ba người thẳng đến địa điểm xảy ra chuyện. Ta hóa trang thuật lúc này đây lại phát huy tác dụng. Ở phi trường quốc tế sau khi đi ra, cũng không có người từ trong đám người nhận ra một cái giữ lại râu quai nón quái dị cùng ba cái lao thái thái. Ta hạ cơ phía sau trước tiên liên lạc A Lâm nói với ta, sự tình đã tại 10 phút trước xử lý xong hết, con tin thành công cứu, thủ phạm chính đã dọc theo A Lâm lộ tuyến định trước chạy, hiện nay đang nắm trong tay bên trong, đang núp ở ốc sở chơi li A một cái bỏ hoang xưởng đóng tàu bên trong. Ta trước tiên cùng cùng dại khó sửa đổi thấy, lúc này, hắn đang cùng hạ mở hạ rơi vào ôm đầu khóc giống. Giờ khắc này, ta xem có chút lòng chua xót, loại sự tình này là ai cũng không muốn thấy sự tình, loại sự tình này cũng là làm cho nam nhân chuyện thống khổ nhất, còn tốt, hoa mở hạ rơi không có gì đáng ngại. Cùng dại khó sửa đổi cảm xúc không tốt lắm, hôn nàng vài hớp sau đó, xoay tròn cánh tay liền muốn tắt mình, kết quả bị ta một bả nắm cổ tay, đầu óc có bệnh thật sao tây tây đây không phải là trở về chưa cùng dại khó sửa đổi khóc dòng nói, ca, ta vô dụng, ta không có bản lĩnh, ta bảo vệ không được tây tây. Ta hít sâu một hơi thở, lão đệ, ngươi cũng không phải hồn ta đây cái đạo, ngươi đương nhiên không có phương diện này internet, cái này trách không được ngươi. Cùng dại khó sửa đổi mắt đều trừng đỏ, ca, để cho ta gia nhập vào tổ chức của ngươi đi, ta phải bảo hộ nàng. Ta liền đẩy ra hắn, không cần, có ta bảo hộ các ngươi là được. Nhớ kỹ, các ngươi thuộc về ta quản. Sự bá đạo của ta vào giờ khắc này như cũ dùng được, cùng dại khó sửa đổi ôm ta khóc giống, ca, ta liền biết ngươi một mực đều ở đây bảo hộ ta. Ta trêu nói, tiểu tử ngốc, đừng khóc, tây tây là ta muội tử. Ngươi là muội phu của ta không chiếu cố các ngươi, ta chiếu cố người nào là đàn ông liền cùng ta lau khô nước mắt, chúng ta đi làm cái kia bắt cóc tây tây chủ mưu hạ mở hạ rơi ngược lại là so với cuồng dại khó sửa đổi kiên cường một chút, lau khô nước mắt đứng lên, ca ca, chúng ta đi chung với ngươi đi, người kia ta biết. Ta hỏi, là Lục Phi hạ mở hạ chỗ rơi một chút đầu, là hắn. Có mấy lời, cuồng dại khó sửa đổi không có ý tứ hỏi. Ta lại giúp hắn hỏi, hắn không có khi dễ ngươi đi hạ mở hạ rơi trong mắt tinh quang lóe lên, ca ca, các ngươi tới thật đúng lúc, chỉ kém mấy phút, hắn liền đắc thủ. Tháo hắn mụ xuất sinh, chịu chết đi ta hàm răng đều nhanh cắn nát. Cùng dại khó sửa đổi cũng phẫn hận khó dằn, ca, ta với ngươi đi, ta phải lộng chết hắn. Ta gật đầu, đi thôi, hai ta cùng đi, tây tây, ngươi cũng đừng đi, có chút đồ bẩn ngươi chính là không thấy tốt nhất. Hạ mở hạ rơi ngược lại là khá là phi phàm phòng làm việc những cái này 250 cô nàng kiên cường, cô ý nói, ta nhất định phải đi tay của ta chỉ một cái, nhìn bên hạ mở hạ rơi điều kiện phản lóe một dạng nghiêng đầu qua, mà khi nàng quay đầu lại thời điểm, ta chặt đã cắm ở trên cổ của nàng, chính là không có phát lực mà thôi, tiểu nữ, nếu như ta vừa rồi dùng sức nói, ngươi bây giờ đã ngất đi thôi, thành thật đợi ở nơi này đi. Cà y na hó cũng không thể đi cuồng dại khó sửa đổi nhịn không được. Bật cười, tây tây, ngoan ngoãn mà nghe lời, ta và ca đi nha. Theo ta cùng đi ba cái nàng thì nóng lòng ngọc thử, vậy chúng ta thì sao ta lại quơ múa lên cánh tay, các ngươi có nghĩ là thử xem ba người trốn bước. Vì vậy, ta và cuồng dại khó sửa đổi rất nhanh thì ngồi lên hắc sắc xe có rèm che, xuất phát. Ở trên xe, cuồng dại khó sửa đổi cảm xúc bình hòa rất nhiều, ca. Lúc này đây thực sự là ít nhiều ngươi. Nhưng là huynh đệ của ngươi xử lý khởi sự tình tới làm sao nhanh như vậy ta mỉm cười. Hỏi một chút tài xế của chúng ta A Lâm, có thể nói không A Lâm tờ giờ âm âm chỉ chốc lát sau đó nói, đừng nói nữa. Vì vậy, ta hướng về phía hắn buông tay một cái, không thể trả lời. Sau đó, ta và A Lâm đều nở nụ cười. Ta sửa sang lại cuồng dại khó sửa đổi cổ áo của, nói rằng, ngươi à. Chính là ta một ít huynh đệ, có một số việc, ta thật là không muốn để cho ngươi quá nhiều tiếp xúc, ngươi nên biết ta người này làm việc nguyên tắc. Cùng dại khó sửa đổi nói, không có việc gì, ca, ta không hỏi. Ta biết ngươi đối với ta cùng Tây Tây tốt là được. Ta nói, ta tiếc rẻ ngươi và Tây Tây cảm tình, hai người các ngươi là thật vất vả mới đi đến cùng nhau, thấy được các ngươi, ta phảng phất liền thấy ta trước kia một người đồng nghiệp mộng tưởng, sự kiện kia. Ta phải cùng ngươi đã nói chứ cùng dại khó sửa đổi hỏi, là cái họ kia với đồng sự sao ta gật đầu, chính là cái kia bi thôi hóa, đến bây giờ đều không thể cùng mình nữ nhân yêu mến ở chung với nhau bi thôi hóa. Nếu như không phải ngươi kiên trì như vậy, ngươi đã sớm phục chế hắn bi kịch. Cùng dại khó sửa đổi thật sâu gật đầu, ca, ta hiểu. Đúng, ngươi gần nhất cùng chị dâu môn quan hệ thế nào ta và cùng dại khó sửa đổi là tâm đầu ý hợp. Rất nói nhiều đều không kiêng nể gì cả, đừng nói nữa, ngươi lại thêm hai chị dâu cùng dại khó sửa đổi ánh mắt cực kỳ độc, lăng tỷ cùng tự nhiên lau, tiểu tử ngươi thấy thật chuẩn a, ta đập hắn một quyền. Cung dại khó sửa đổi nói, hết cách rồi, vừa rồi nhìn một cái nhãn thần thì nhìn đi ra. Lao ca ta cực kỳ hạ tâm chứ. Cung dại khó sửa đổi lắc đầu, không cảm thấy, chỉ là có loại dự cảm, ngươi về sau nhất định phải thu các nàng. Ta nói, ngươi biết không, đôi khi ta rất hâm mộ ngươi. Cung dại khó sửa đổi rất biết khuyên ta, ca, hạnh phúc hình thức phải không một dạng, ngươi có hạnh phúc của ngươi, ta có cuộc sống của ta. Đoạn đường này, cùng Cung dại khó sửa đổi hàn huyên một lúc lâu. Cung dại khó sửa đổi cũng nói tới Lục Phi, hắn suy đoán nói, sở dĩ Lục Phi muốn bắt cóc Hạ Mở Hạ Rơi, cũng là bởi vì biết Hạ Mở Hạ Rơi cùng hắn muốn cuối năm nay thành hôn, hơn nữa tin tức đã phát ra ngoài, cho nên hắn nhận được tin tức về sau, tinh thần hỏng mất. Cung dại khó sửa đổi cũng cực kỳ cảm khái, nhớ kỹ năm đó, Lục Phi là một đen thui, rất có thân sĩ phong độ gia hỏa, đối với bản thân cũng đều rất tốt, xem như là mọi người trong tiêu điểm, nhưng là bây giờ, không nghĩ tới hắn biến thành cái dạng này. Ta nói, đây là hắn tâm tính bất định, người như thế, trong đầu kích làm nhiều lắm, cần bài trừ một chút. Cung dại khó sửa đổi hỏi, một hồi ca ngươi phải làm sao, ta hỏi ngược lại, ngươi sợ huyết sao, xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.